Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Định Hải Thần châm hình Pokemon. Không giống với Slowbro, Magneton, Metagross bao quát huy dinh hợp thể tiến hóa, có chung khu thần kinh thống nhất khống chế hợp thể đại não. Tất cả đại não sẽ chân chính vì mình cá thể phục vụ. Cho nên cũng sẽ không tồn tại từng cái đại não đơn độc suy nghĩ xuất hiện khác nhau tình huống. Không giống như là Dodrio cái này Pokemon, mặc dù có ba cái đầu nhưng là nó ba cái đầu là đơn độc cá thể. Cũng không có chung khu thần kinh khống chế, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện ba cái đầu lẫn nhau vật lộn tình huống. Thậm chí còn có Dodrio bởi vì ba cái đầu đánh nhau mà chí tử hiện tượng. Hiện tại bốn đầu Weezing xuất hiện trước mặt mình, toàn bộ rừng rậm mênh mông, hoàn toàn có thể cho nó hào hào phát huy. Ken muốn mở miệng, lại phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào. Weezing A lộ ra nhưng đã không phải. Bốn đầu Weezing A còn chưa có xuất hiện qua cái danh xưng này. Luôn cảm giác có chút khó chịu. Mình cũng không phải cái gì văn nhân mặc khách. Hơi nghĩ nghĩ, như vậy đi. Cũng đừng quản cái gì huy dinh bốn đầu huy dinh. Về sau liền trực tiếp bảo người cóp phinh a. Bốn đầu huy dinh bốn cái đầu đều giật giật. Cái tên này xác thực chẳng ra sao cả. Đơn giản liền là kên lười biếng hành vi. Bất quá cũng là cơ bản nhất cách gọi. Mặc dù bây giờ có bốn cái đầu, nhưng là chung quy đều là từ cóp phinh tiến hóa mà đến. Ga. Hiện tại đưa ngươi kỹ năng đều sử dụng một lần a. Bốn cái đầu, ngay từ đầu sử dụng kỹ năng không hề khác gì nhau. Hơi độc, smsap, plismop, bèo bốn cái kỹ năng tụ lại chung cực khí độc. Bốn cái đầu phun ra đi. Hai hai hội tụ, trước sau đều là độc khí. Slat bomb, nước bùn công kích. Sao slat, toxic. Venom Drain dạng này kỹ năng sử dụng đi ra cũng là bốn phương tám hướng không góc chết. Gen gật gật đầu, dạng này thân thể cấu tạo đơn giản rất thích hợp đánh đoàn chiến. Liền xem như bị địch nhân vây quanh cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là tại sân thi đấu đơn đả độc đấu thời điểm. Liền muốn nhìn tình huống, nếu như là chính diện đối quyết cần cường đại kỹ năng uy lực. Có thể đem tất cả năng lượng hội tụ đến một cái đầu bên trên. Phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nếu như đối thủ sử dụng double team hoặc là tiến hành tốc độ nhiễu loạn chiến thuật như vậy. Trực tiếp phát động bốn cái đầu bốn phương tám hướng không góc chết tiến công. Mặc cho người lại tốc độ nhanh cũng tránh không khỏi dạng này khuếch tán thức tiến công. Hiện tại Ken đã tải quy hoạch ga huấn luyện phương án. Dạng này một cái Pokemon có thể nhẹ nhõm ứng đối đủ loại khiêu chiến. Cường công hình, bốn cái đầu tập trung lực lượng công kích. Chỉ cần huấn luyện được thành quả, ai cũng không giả. Nhanh nhẹn tốc độ hình, bốn cái đầu phân tán tiến công. Lại thế nào nhảy cũng nhảy không ra tứ phía đem phương không góc chết khuếch tán tính tiến công. Phòng ngự thể lực đủ hình. Ga am hiểu nhất liền là đối phó loại này Pokemon. Mặc dù ngươi lực phòng ngự mạnh, nhưng là ga độc mạnh hơn. Với lại chúng độc trạng thái là không nhìn phòng ngự, bao giờ cũng đều tại ăn mòn đối thủ thể lực. Ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ đối phó hệ Steel Pokemon, có dịch, acid, tinh khí thể beo kỹ năng. Mình con này bốn đầu Weezing sẽ không có gì bất lợi. Làm dùng đến những này kỹ năng đều là bốn cái đầu đều có thể sử dụng. Bất quá mình con này bốn đầu uy dinh bốn cái đầu mặc dù là một cái chỉnh thể. Với lại đều là đồng tâm lục lực. Nhưng là cũng có địa phương khác nhau. Cái kia chính là riêng phần mình thân thể điều kiện. IC Win kỹ năng liền là nguyên lai kên tại ám ảnh đảo bắt cái kia liên thể cóp vinh đặc thù kỹ năng. Bởi vì nó xuất sinh là bởi vì hấp thu độc chướng rừng chướng khí còn có bão tuyết freeze những này hàn khí, cho nên có thể đủ dùng IC Win cái này hệ ai kỹ năng. tiến hóa về sau, hai cái này đầu có thể phun ra Icy Wind, nhưng là mặt khác hai cái lại không thể. Mà giếng mỏ trong hầm cái này Weezing sẽ sử dụng Flamethrower kỹ năng. Nó biến dị sau đó từ tử vong trên đường bò lại đến đều là bởi vì hơi độc bạo tạc, còn có liền là ga thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Biến dị về sau thân thể không chỉ có không sợ phát hỏa, càng là học xong Flamethrower kỹ năng, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tiến hóa về sau, hai cái này đầu sẽ sử dụng Flamethrower, mặt khác hai cái lại là không thể. Trong rừng rậm, Ken ném ra tất cả Pokemon, bắt đầu phân phối nhiệm vụ huấn luyện. Chỉ cần là huấn luyện trước đó, tất cả Pokemon đều sẽ trích dẫn một chén tươi mới miêu tanh sữa bò. Sau đó tiến hành huấn luyện thân thể Pokemon cũng sẽ ở miêu tanh trợ giúp kỹ năng sử dụng sau tần số cao trạng thái dưới tiến hành. Chỗ có Pokemon thể năng đều chiếm được vượt qua thức tiến bộ. Kỳ thật cái này mới là thần kỳ bảo năng lực căn bản. Tất cả huấn luyện đều là xây dựng ở một cái cường đại thể năng trên cơ sở. Mà mấu xoay cưỡng chế huấn luyện khí còn ở trên người. Có một tên, gần nhất huấn luyện thành quả tự nhiên là nó rõ ràng nhất. Thân thể tăng lên một vòng lớn, với lại đều là kết bạn cơ bắp. Con lợn này thịt giết đoán chừng so lão hoàng nghiêu thịt còn muốn kình đạo. Nguyên rủa đã có thể sử dụng 5 lần khoảng cách đỉnh phong thể năng, còn cách một đoạn muốn đi đất nứt cũng đã có thể sử dụng. Hiện tại hai chân sử dụng đất nứt, tại chủ trên cái khe đều sẽ dọc theo ba đạo phân liệt vá. Thật to tăng cường đất nứt kỹ năng này tính thực dụng. Chỉ cần có đầy đủ thể năng, nguyên rủa có thể đạt tới 6 lần. Vật lý công kích đạt đến cực hạn. Phi sơ kỹ năng làm dùng đến sẽ đem toàn bộ sân bãi toàn bộ vết nứt đổ sụp. Như vậy kỹ năng này đối phó không biết bay Pokemon chính là một cái mai táng tính tử vong kỹ năng. Ma mấu xoay cũng sẽ thành trên mặt đất vương giả. Đây chính là ma mấu xoay ngoại trừ hệ AI năng lực bên ngoài tự mình khai phát phát triển mới phương hướng. Đây cũng là Prise bồi dưỡng phương pháp suy nghĩ thiên. Sở dĩ xưng là tưởng tượng, bởi vì nó suy nắp chỉ có thể bảo trì suy nắp hình thái. Liền là năm đó Pilosoi cũng bởi vì thể chất nguyên nhân sẽ không luyện được dạng này thể năng. Cho nên nói muốn luyện được 6 lần nguyên rủa thể năng cũng là không thể nào. Prise chỉ có thể tưởng tượng dạng này đất nứt tuyệt chiêu. Không nghĩ tới mình ma mấu xoay hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Hiện tại nguyên rùa đã có thể sử dụng 5 lần, phi sơ kỹ năng làm dùng đến cũng sẽ xuất hiện đại diện tích khe nứt đổ sụp. Cách Prise chỗ thiết tưởng đất nứt uy lực mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng là mình vẫn là rất có lòng tin, cho nên cho ma mấu xoay lên ma châu Bray, mình cũng xác thực cần một cái định hải thần châm hình Pokemon. Mà ma mấu xoay liền là cái thứ nhất. Chỉ cần nó ra sân liền cho người ta một loại khẳng định sẽ thắng trạng thái, mình cũng liền an tâm. Golurk không nhúc nhích đã 2 tháng, hiện tại đã có thể làm đơn giản một chút vận động nóng người. Gia hỏa này thực lực trưởng thành cũng là không thua kém ma mấu xoay tồn tại, cho nên dù cho 3 tháng không huấn luyện Ken cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Chỉ cần hơi chút cố gắng liền có thể bù đắp lại. Mấu chốt là cái này đầy người quang phấn, đơn giản liền là bác tồn tại, ảnh hưởng đối thủ tỷ lệ chính xác, rất dễ dàng để đối thủ lộ ra sơ hở, về sau sẽ nghênh đón Golurk đòn công kích chí mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.